Ác ma pháp tác, chương 717, sư thứ mới lớn, đoạn 4, góc truyện audio.com, đây là điểm đáng ngờ thứ nhất. Điểm đáng ngờ thứ hai là sư phụ của ngươi 2 năm trước chết trong một trận đánh nhau lúc say rượu. Ta lấy làm kỳ lạ, một người say đánh nhau, sư phụ ngươi dù gì cũng là lục cấp võ giả. Đương nhiên, ta không phủ nhận thực lực của sư phụ ngươi không chỉ là võ giả lục cấp. Vấn đề là, một võ giả lục cấp, sao có thể bị người đánh chết trong lúc say rượu? Chuyện này quả thực mà nói, một đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn chết vì ngã ngựa. Chuyện đùa, Đỗ Duy ngữ khí càng lúc càng nghiêm khắc, mà Kakalot thật đặc biệt, đôi tay buông xuôi hai bên, đã siết chặt tạo thành một cái nắm tay, đồng thời khe khẽ run rẩy, hắn biểu tình lạnh lùng, cặp môi mím chặt. Điểm đáng ngờ thứ ba, Đỗ Duy thản nhiên nói, ngươi, thân là đồ đệ của sư phụ ngươi, sau khi ngươi 8 tuổi thì được y thu dưỡng, có thể nói. Hắn thậm chí có thể được xem như phụ thân ngươi. Hắn nuôi sống ngươi, dạy võ công cho ngươi, bồi dưỡng ngươi thành người, đây là hạng ân đức ra sao? Theo lý thuyết, hắn bị một hán tử say rượu đánh chết, ngươi thân là đồ đệ và con nuôi hắn. Người tuổi trẻ huyết khí phương cương, ngươi hẳn là không giống như là cái loại chứng thối yếu đuối. Nếu đổi là người khác, đã sớm cầm đao đi báo thù. Nhưng ngươi lại không, Kakalot thân thể bắt đầu run rẩy, hắn tựa hồ vẫn đang gắng nhẫn nại. Điểm đáng ngờ thứ tư, sau khi sư phụ ngươi chết, ngươi ma chay cho hắn, sau đó ngươi liền biến mất. Trong ký lục có ghi, ngươi biến mất khoảng chừng 2 năm. Này 2 năm này, ngươi đi đâu, không ở nhà hương khói, không có bất cứ ghi chép nào trên ký lục. Ngươi đi đâu, trong đầm lầy phía nam, sống như dã nhân 2 năm, Đỗ Duy nhẹ nhàng cười cười. Điểm đáng ngờ thứ năm, thực lực hiện tại của ngươi. So với 2 năm trước lúc ngươi biến mất mạnh hơn rất nhiều. Sư phụ của ngươi bất quá chỉ là lục cấp. Nhưng thực lực ngươi hiển lộ trên lôi đài, hẳn là đạt tới ngoài thất cấp, đương nhiên, có lẽ ngươi là thiên tài, thành tựu ngươi vượt qua sư phụ cũng có thể miễn cưỡng giải thích. Bất quá ta cảm giác chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy. Điểm đáng ngờ thứ sáu, càng làm cho ta hứng thú, Đỗ Duy cười một cái chớp chớp mắt liền đó nhìn chằm chạp Kakalot nhìn chăm chú ánh mắt người thanh niên này. Khoảng 3 tháng trước, ngươi trở lại quê quán, đúng lúc sau 3 ngày, phía nam Tử Diệp Thành. Cũng quê quán của ngươi và sư phụ thống lĩnh trấn giữ Tử Diệp Thành. Gặp phải cừu gia ám sát, mặc dù ám sát thất bại, nhưng hộ vệ của vị thống lĩnh kia chết 6 người. Đương nhiên, ta không phải nói chuyện này là do ngươi làm, chỉ là sau khi chuyện này xảy ra, ngươi lại biến mất, sau đó ngươi tới đế đô. Sau khi nói xong, Đỗ Duy mỉm cười nhìn người thanh niên này. Kakalot thân ái, ngươi đừng nói với ta tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp nhé. Kakalot đột nhiên đứng lên. Thân thể nhanh chóng lui lại phía sau mấy bước trợn tròn mắt nhìn chằm chặp Đỗ Duy. Công tước đại nhân, ngài muốn thế nào? Đỗ Duy vẫn ngồi tại chỗ cười híp mắt nhìn người thanh niên này. Giống như ánh mắt Đỗ Duy tạo ra áp lực với Kakalot, hai người nhìn nhau một hồi, người thanh niên trẻ rốt cục không chịu ánh mắt Đỗ Duy, rốt cục hắn cũng không chịu ở một chỗ. Đột nhiên thân thể vừa động, từ bên hông mình dưới võ sĩ trường bào, rút ra một cây đoàn mâu. Song thủ nắm chặt, may là, hắn còn giữ một tia lý trí, không có tùy tiện dùng trường mâu chỉ vào Đỗ. Góc truyện audio.com, Duy, Đỗ Duy thở dài, nhìn người thanh niên này. Xem ra, chuyện ám sát là do ngươi làm, phản ứng của ngươi đã chứng minh suy đoán của ta. Như vậy ngài muốn sao? Bắt ta sao? Kakalot ngang nhiên nói, trên mặt của hắn mang theo vẻ đặc biệt của người trẻ tuổi có quật cường có bất khuất. Nguồn, không không không, Đỗ Duy lắc đầu, uể oải cười cười. Văn vẹo dối người, ta cũng phải là đế quốc giám sát thử, chuyện này không thuộc quản hạt của ta. Ngoài ra, hắn đưa tay chỉ đoàn mâu của Kakalot, ôn hòa cười cười, nếu như ta là ngươi, sẽ đem này cái thiết côn chết dẫm này thu lại, ngươi hẳn rất rõ, ngươi cầm đồ này. Căn bản cũng không phải đối thủ của ta, nếu như ta muốn bắt ngươi. Không phải kêu ngươi đến nơi này, phái một đội binh sĩ là có thể bắt được ngươi. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn gì? Kakalot căm tức Đỗ Duy. Rất đơn giản, Đỗ Duy bưng chén trà. Thổi thổi, ngươi là một thủ lãnh tương lai của Roland kỵ sĩ đoàn chúng ta cho nên cần phải hiểu rõ hơn về ngươi một chút đơn giản như vậy. Vừa nói, hắn lại chỉ vào cái ghế trước mặt. Bây giờ, ngồi xuống nói chuyện đi, người tuổi trẻ kể cho ta một chút chuyện xưa của ngươi, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Kakalot chần chừ hồi lâu, người thanh niên này nội tâm sao động bất quá cuối cùng. Hắn cũng ngồi xuống, dù sao. Hắn đối mặt không phải là đối thủ bình thường, mà là Tulip công tước lừng danh khắp thiên hạ. Một người ma pháp và võ ký đều là cao thủ xuất sắc. ta, sư phụ của ta không phải chết do ẩu đả lúc say rượu. Kakalot nghiến răng, trong ánh mắt hắn tràn ngập bi thống và cừu hận. Ngài nói rất đúng, một lục cấp võ giả, như thế nào có thể bị một tay say rượu giết chết? Người bị mưu sát, đầu sỏ gáy nên cái chết của người, chính là tên thống lĩnh kia. Rất tốt, người rốt cục nói thật. Đỗ Duy cười cười, ta thích sự thành thực của người nói tiếp đi. Ngoài ra, sư phụ của ta trên vũ khí của người quả thực không có đồ án xu thứ. Lúc Kakalot nói tới đây, chợt trên mặt lộ ra một tia kiêu ngạo, bởi vì, người đem đồ án siêu thiếu xăm ở trên người. Đỗ Duy lúc này mới lần đầu tiên kinh ngạc, xăm trên người, Đỗ Duy suy tư một lúc, nơi các người dường như không có tập tục đó, ta chỉ biết dân bản xứ các ngươi đều khắc đồ án trên vũ khí mà thôi. Sư phụ ta xăm trên người, bởi vì, người có tư cách làm như vậy. Lúc Kakalot nói những lời này, trong ánh mắt sáng bừng, Đỗ Duy giật mình, hắn mơ hồ có loại dự cảm, dường như bản thân có thu hoạch ngoài ý muốn. Tất cả từ sư phụ năm đó một lần mạo hiểm từ Hồng Tuyết Dòng binh đoàn. Lão sư nói với ta, Hồng Tuyết Dòng binh đoàn kia tất cả mọi người đều chết. Kỳ thật cũng không phải vì gặp phải một đoàn sư thứ, mà là bởi vì, bọn họ phát hiện một bí mật có giá trị to lớn. Mà cuối cùng, mọi người vì nội chiến, tự giết lẫn nhau, đúng ra mà nói, là ta sư phụ ta phát hiện ra cái bí mật kia, mà những người khác, thì muốn giết người, chiếm đoạt bí mật. Nói xong, Đỗ Duy thấp thấp giọng, lại theo thói quen liếc mắt NSN Diron. Lại phát hiện Diron, nguyên hai chân vểnh ở trên bàn. Không biết đã để xuống từ lúc nào, trên mặt cũng có vài phần trịnh trọng. Cái, kia bí mật, cùng sư thiếu có quan hệ, Kakalot trong biểu tình có chút bi phẫn. Hốt nhiên, hắn ném đoạn mâu trong tay xuống đất, sau đó vươn tay xé toạc áo của mình. Xoẹt một tiếng, quần áo hắn rơi xuống mặt đất, lộ ra lồng ngực người tuổi trẻ rắn chắc. Hắn, góc chuyện audio.com, rất cường tráng, hai khối cơ ngực và tám khối cơ bụng, biểu hiện hắn đã trải qua quá trình tôi luyện nghiêm khắc. Mà khiến Đỗ Duy và Diron chú ý là, trên ngực người than niên, có một hình xăm đỏ như máu, màu sắc hình xăm kia, đỏ đậm một mảnh, dường như chỉ dùng máu tươi để xăm. Mà cái đồ án kia, đầu chim ưng thú thân, hai cánh chấn động, nanh vuốt bén nhọn, hung mãnh dị thường. Đúng là một con sư thiếu dương nanh múa vuốt, cách chương.